Tạ Tam, ngươi thân là học sinh quốc tử giám, còn nói chính mình đã đọc vạn quyển sách thế nhưng không biết xấu hổ nói ra những lời bậy bạ này đó. Trang Lục cũng chạy đến trong đình, Ngọc Thất ca, Tạ Tam quả thật khinh người quá đáng, huynh phải vì ta làm chủ của trách hắn vài câu, bằng không không chừng ngày sau còn muốn ra chủ ý thối gì cho hai người chúng ta làm chúng ta mất mặt. Ngọc Hành vốn đang ngồi yên trong đình uống trà, nghe được lời nói của Tạ Phi Ngang cùng Trang Lục chuyển đầu qua tới, nhìn xem Trang Lục. Phi Ngang nói rất đúng, công phu chân của đệ còn chưa luyện thành thục bị người trở thành mèo tư xuân cũng là hẳn là. Ngọc Thất ca, liền huynh cũng nói đệ như vậy. Trang Lục bị Ngọc Thất vừa nói hốc mắt đỏ bừng, quay đầu hướng Tạ Phi Ngang nghiến răng. Chính là ngươi nói trong viện cách phách kia chính là quý gia Lục cô nương, bằng không ta hà tất bò cái tường này. Cũng không phải một hai phải bò. Tạ Phi Ngang rung đùi đắc ý. Rõ ràng là Trang Lục thiếu gia muốn thay đích thì ngươi xem một lần quý Lục cô nương này rốt cuộc là tròn hay bẹp, sao có thể ăn vạ trên đầu ta. Ta cũng không thể chịu tội danh này. Tạ Phi Ngang, Trang Lục nghe hắn nói như vậy càng thêm bực. Ngậm miệng ngươi lại, danh dự nữ tử quan trọng, Tạ Phi Ngang nhắc tới như vậy còn không phải đem những thanh danh không tốt đó của tỷ tỷ nhà mình đều nói ra. Huống chi, ở trong chuyện kia tỷ tỷ nhà hắn cũng là người bị hại. Tạ Phi Ngang xem Trang Thiếu Dung thật sự tức giận, vội vàng nhấc tay đầu hàng. Được là ta sai, tất cả đều là ta không phải, ta bồi tội cho ngươi. Bất quá, lời nói hắn vừa chuyển, dò đầu hướng tới Trang Thiếu Dung nhỏ giọng nói. Trang Tiểu Lục tỷ nhà ngươi bên kia rốt cuộc như thế nào? Trương gia cùng Trương Nguyên Hủ các ngươi có đi dò hỏi tin tức hay không? Góc truyện audio.com, chuyện này tổng không thể vẫn luôn treo như vậy a. Trang Thiếu Dung tức giận liếc nhìn hắn một cái. Ngươi một đại nam nhân toàn tìm hiểu những bí sự khuê các bà mụ mụ này đó làm cái gì? Nhàn đến hoàng, hắc Tạ Phi Ngang uống ngụm trà, nhuận giọng nói. Nói thôi, Trương Nguyên Hủ nên là sẽ không muốn ngồi hưởng tề nhân chi phúc, muốn cá cùng tay gấu đều chiếm lấy, Trang gia cùng quý gia tiểu nương từ hai nhà này đều muốn đi. Vậy không được tôn nữ, Trang quốc công cùng chất nữ, quý thượng thư, nếu đều cưới trợ lực này thật là đúng rồi, có thể làm Trương Nguyên Hủ ngày sau ở trong triều một bước lên trời a. Tề nhân chi phúc một chồng nhiều vợ. Tôn nữ cháu gái gọi bằng ông, chất nữ cháu gái gọi bằng bác, cách Trương.